Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859. Chương 859. Chẳng lẽ trong lòng ngươi vậy liền không có điểm số? An Huệ nói điểm ấy, Hứa Chiết vẫn là tin tưởng. Cùng Louis cùng An Huân quen biết lâu như vậy, Hứa Chiết mặc dù không có đặc biệt điều tra qua hai người, nhưng chỉ cần tiếp xúc cái vòng này, muốn giải được một chút nội tình vẫn là rất dễ dàng. An cùng Louis tổ phụ chính là Rockefeller gia tộc đương nhiệm tộc trưởng, Rockefeller gia tộc tuyệt đối dòng chính đệ tử. Tuy nói phụ thân của bọn hắn tại người cùng thế hệ bên trong cũng không phải là vô cùng xuất sắc, chỉ là làm từng bước trưởng quản lấy một chút gia tộc xí nghiệp. Nhưng Louis có thể nói là Rockefeller gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong tài năng xuất chúng nhất người, đồng dạng là toàn bộ nước ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong. Đương nhiệm tộc trưởng Douglas Rockefeller càng già càng dẻo dai, hoàn toàn có thể lại cầm quyền mấy năm, nhưng theo thời gian trôi qua, sớm tối đều là muốn thối vị nhượng chức. Louis cùng An Huệ phụ thân không có một tơ một hào tiếp nhận tộc trưởng 81 số 0, hy vọng. Nhưng cái này cũng không hề sẽ đối với Louis có ảnh hưởng gì. Thậm chí gia tộc thay đổi về sau, Louis trong nháy mắt liền sẽ trở thành mới đời tiếp theo gia tộc sốt dẻo nhất người thừa kế. Không có cái thứ hai. Đây cũng là Hứa Chiết một mực cùng Louis bảo trì quan hệ tốt đẹp trọng yếu nhất nguyên nhân. Tương lai nước tứ đại tập đoàn một trong người cầm quyền, dù chỉ là tiềm lực khá lớn, cũng đáng được đi đầu tư vốn. Trước đây đảo quốc lần kia, Hứa Chiết sở dĩ liên hợp Louis cùng một chỗ đối với Mitsui tập đoàn tiến hành đánh lén, không chỉ là bởi vì dạng này có thể cho Mitsui tập đoàn mang đến tổn thất lớn hơn, cũng chưa hẳn không có giao hảo Louis nguyên nhân ở bên trong. Đây cũng là Hứa Chiết đối với Louis đầu tư vốn một trong. Hai người gặp mặt không nhiều tình huống dưới quan hệ tốt như vậy, cũng là bởi vì sự kiện lần này, dù sao tại cho gia tộc mang đến to lớn lợi ích đồng thời, Louis tại trong gia tộc quyền nói chuyện cùng lực ảnh hưởng cũng gia tăng thật lớn. Trước đó Hứa Chiết ý nghĩ tiếp tục như thế cùng Louis kết giao xuống đi, không nghĩ tới nửa đường vậy mà giết ra đến cái trình rảo kim. Louis thân sinh em gái An Huân vậy mà cũng nghĩ cùng tự mình hợp tác. Louis cái này nhân tâm nghĩ quá thâm trầm. Mặc dù là một cái rất tốt hợp tác đồng bạn, nhưng làm minh hữu kỳ thật cũng không phải là thích hợp như thế. Hoặc là nói tại tập đoàn cùng tư bản trong mắt, căn bản không có minh hữu kiểu nói này. Chỉ cần có thể mang đến cho mình lợi ích, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành bằng hữu. Cùng An Huệ hợp tác cũng chưa hẳn không thể, nhưng mình hiện tại cùng Louis hợp tác coi như không tệ. Bỗng nhiên thay người, vậy rất có thể sẽ hai đầu không rơi tốt. An Huệ, hợp tác, không phải là không thể được, nhưng người cũng biết đến, ta đã cùng Louis có một chút hợp tác. Hứa Chiết cẩn thận cân nhắc một phen sau nói ra, tạm thời nhóm chúng ta có thể hợp tác dự án, hẳn là chỉ có WeChat, nhưng WeChat lại không cách nào mang cho ngươi đến bao nhiêu lợi ích. Cho nên, ngươi còn muốn cùng ta hợp tác sao? Đương nhiên, ta đã chủ động nhắc tới chuyện hợp tác, trước đó khẳng định là cân nhắc qua. An Huân lập tức gật đầu trả lời, đứng người lên đối với Hứa Chiết vươn tay phải của mình. Như vậy thì sớm chúc nhóm chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hứa Chiết đồng dạng duỗi ra tay phải của mình, cười nói, hôm nay cái này đặc biệt ngày hy, có phải hay không muốn chúc mừng nay xuống đâu? Ta trong tiệm thế nhưng là có chân tàng rượu đỏ, có cần phải tới một chén? Đây đúng là cái đề nghị hay, cùng An Huân đạt thành hợp tác, đây là Hứa Chiết trước đó không có nghĩ tới sự tình. Bất quá đã hợp tác, Hứa Chiết cũng sẽ không có cái gì ẩn trù. Vào lúc ban đêm liền cùng An Huân đại khái hàn huyên một cái WeChat sự tình. tại nước Mỹ, thậm chí toàn bộ Âu Mỹ trong khu vực. Có vô số phần mềm chat, cùng loại với MSN, CQ thậm chí là Face có rất nhiều thụ chúng. Nhưng theo An Huân, hiện tại thịnh hành tại Âu Mỹ địa khu tất cả chat Messenger bên trong. Không có bất kỳ một cái nào có WeChat dùng dễ dàng hơn. Càng thích hợp dùng cho xã giao. Có lẽ không có như vậy tuyệt đối. Cũng có thể là có phần mềm dùng so WeChat còn muốn dễ dàng hơn mau lẹ. Nhưng đơn thuần lấy một tòa xã giao thông tin lĩnh vực tới nói. Chí ít không có bất kỳ một cái nào phần mềm có thể làm được WeChat hiện tại trình độ. Tại hiểu rõ một chút nội tình về sau, An Huân trực tiếp biểu thị nhường Hứa Chiết chuẩn bị kỹ càng kỹ thuật ủng hộ. Nàng lập tức liền sẽ khơi thông nước Mỹ bên này quan hệ. Chỉ cần chờ không dài một đoạn thời gian, WeChat liền có thể chính thức tại nước Mỹ thượng tuyến, cũng dần dần phóng xạ đến xung quanh quốc gia. WeChat sự tình giao cho An Huệ, Hứa Chiết cũng phi thường yên tâm, chờ đến WeChat điểm ấy chính thức làm, phía sau hợp tác cũng có thể tiến hành tiếp, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, hiểu rõ một cái ăn năng lượng, nhìn xem cái này một mực hàm ngư nhưng lại bỗng nhiên dâng lên dã tâm nữ nhân. Cùng với nàng ca ca lại tại chỗ nào, microblogging sự tình xử lý thế nào? Sohu tổng bộ, Hứa Chiết ngồi tại lão bản trên ghế nhìn xem bảng báo cáo. Thuận miệng đối với kéo một cái băng ngồi tại cạnh bên Trương Hướng Dương hỏi. Xử lý không sai biệt lắm. Bất qua Hứa đồng, dùng công ty toàn bộ microblogging ngành đi đổi lấy Tân Lang microblogging 10% cổ quyền. Có phải hay không có chút? Trương Hướng Dương thử hỏi. Trong giọng nói tràn đầy vẻ tiếc nuối, cảm thấy như thế đổi rất thua thiệt. Hứa Chiết thả ra trong tay tư liệu, rút lui Trương Hướng Dương một chút, cười nói, sư huynh, Sohu là tâm huyết của ngươi, là ngươi một tay sáng lập lên xí nghiệp. Có thể nói Sohu mỗi một cái ngành, ngươi cũng có rất thâm hậu tình cảm. Microblogging ngành tin tưởng cũng là đồng dạng. Hiện tại Sohu làm thăm dò khoa học kỹ thuật dưới cờ toàn bộ tư công ty con. Ta chẳng lẽ liền không muốn xem lấy Sohu phát triển càng tốt sao? Chia tách rơi những cái kia rác rưởi sản nghiệp, đổi thành chất lượng tốt tài sản đối với hiện tại Sohu tới nói là tốt nhất biện pháp. Thế nhưng là, chúng ta Sohu microblogging cùng bọn hắn Tân Lang so, chênh lệch cũng không phải lớn như vậy đi. Hiện tại lại có thăm dò khoa học kỹ thuật ủng hộ. Chúng ta tư bản so Tân Lang microblogging hùng hậu quá nhiều. Trương Hướng Dương hỏi, còn có WeChat to lớn người sử dụng đoàn thể ủng hộ. Tại người trẻ tuổi đoàn thể bên trong, nhất là đang di động đầu bên trong. Chúng ta người sử dụng tiềm lực thậm chí không thể so với chim cánh cụt phải kém hơn bao nhiêu. Tiếp tục phát triển chính chúng ta microblogging, sự phát triển của tương lai tiền cảnh mới càng lớn a. Nghe xong Trương Hướng 0.6 Dương, Hứa Chiết không có lập tức giải thích, mà là đem tự mình vừa rồi mới nhìn kia phần Trương Hướng Dương giao cho mình bảng báo cáo thả. Lại hắn trong tay, Tân Lang microblogging người sử dụng 2.4 ước. Mạng ý microblogging người sử dụng 8.000 vạn, chim cánh cụt microblogging người sử dụng 4.8 ức, Sohu microblogging người sử dụng 1.05 ức. Niệm xong mấy cái này số lượng, Hứa Chiết bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, hỏi, sư huynh, những chữ số này ta tin tưởng cũng là thật, hiện tại quốc nội nhiều cái microblogging trong bình đài. Xác thực cũng có nhiều như vậy người sử dụng tồn tại. Nhưng là ngoại trừ Tân Lãng microblogging bên ngoài, những nhà khác lại có bao nhiêu lớn lượng nước ở bên trong đâu? Chim cánh cụt tiếp cận 5 ức người sử dụng liền không nói. Sohu là cái gì tình huống? Sư huynh trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số? PS, đề cử một bản bằng hữu sách, tổng mạn nhị thứ nguyên loại hình. Chân tổ thứ nguyên huyễn tưởng,